Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227, chương 228, Tinh La sụp đổ 4. Nhưng vào lúc này, Chu Dừng Trúc đẩy cửa. Đi vào, Chu Trúc Thanh quay đầu. Nhìn hắn một cái, không nói gì. Nâng ly trà lên, yên lặng uống một hớp. Chu Dừng Trúc trên mặt mang nụ cười lúng túng. Gãi đầu một cái, muội muội. Có lời cứ nói, một cái cũng là thả, mười cái cũng là thả, nếu không, ngươi tại mang mấy cái đi. Quay đầu, Chu Trúc Thanh tiện tay thả xuống ly trà trong tay, bình tĩnh nói đến, không nên được voi đòi tiên. Võ hồn đế quốc quyết tâm ngươi cũng thấy đấy. Ngươi cảm thấy, ta nếu là thật mang đi nhiều người như vậy, kết quả sẽ như thế nào? Thấy Chu Trúc Thanh nơi này nói không thông, Chu Dừng Trúc quay đầu. Vừa nhìn về phía Mục Thanh, gần như cầu khẩn nói đến, tử thần miện hạ, ta van cầu ngươi rồi, cho nhiều Chu gia lưu chút ít huyết mạch đi. Mục Thanh đặt ly trà xuống, tiện tay tháo xuống mặt nạ trên mặt, để lộ ra gương mặt thanh tú của mình bang. Nói đến, không nói trước những thứ này, ta hiếu kỳ chính là, ngươi là như thế nào nhận ra chúng ta? Chu Dừng Trúc gãi đầu một cái, nói đến, thật ra thì Trúc Thanh vừa mở miệng, ta liền nhận ra nàng. Ta dù sao cũng là anh nàng. Từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên. Nếu nhận ra nàng, thân phận của ngài cũng không khó đoán. Không phải sao? Cũng phải. Mục Thanh gật đầu một cái. Cười nói. Nhìn xem Chu Dừng Trúc gần như ánh mắt cầu khẩn. Mục Thanh suy nghĩ một chút. Nói đến, cho ngươi một giờ. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi đang tìm 8 người đi, ta dẫn bọn hắn đi. A Thanh, Chu Trúc Thanh mở miệng nói, vung tay lên, dừng lại lời kế tiếp của Chu Trúc Thanh. Mục Thanh cười nói, được rồi, 10 người mà thôi, chẳng lẽ vì 10 người này, Bỉ Bỉ Đông còn thật có thể tìm tới cửa đánh một trận với ta hay sao? Chu Dừng Trúc trên mặt trong nháy mắt tràn đầy vui mừng, xoay người rời đi. Hắn vừa rời đi, trong đại sảnh, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Chu Trúc Thanh nhìn xem Mục Thanh bình tĩnh gương mặt, muốn nói lại thôi. Rất nhanh, Chu Dừng Trúc mang theo 4 nam tứ nữ về tới khách sạn. Mục Thanh nhìn Chu Dừng Trúc sau lưng 8 người một cái, cười một tiếng, không có nói gì. Trong đó 2 trai 2 gái, tóc màu vàng, rất rõ ràng họ đái, nhưng là vào giờ phút này, những thứ này đã không trọng yếu. Không phải sao? Mục Thanh đứng dậy, đi tới đất trống, đưa tay ra, ở trước mặt hung hăng xé một cái. Trong nháy mắt, không gian bị kéo ra, bạch sắc quang mang xông ra. Rất nhanh, một cái cổng dịch chuyển bị hắn giải quyết. Nhưng là, cổng truyền tống này dù sao cũng là tạm thời, không có phổ thông cổng dịch chuyển những tài liệu kia, không kiên trì được bao lâu. Duy trì cổng dịch truyền, quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, cười nói, các ngươi đi trước đi. Chu Trúc Thanh thở dài, đứng dậy, mang theo 10 cái mang Chu hai nhà sau lưng, từng cái thông qua được cổng dịch truyền, chờ bọn họ rời đi. Mục Thanh thu hồi tín ngưỡng chi lực, hai tay chắp lại, cổng dịch chuyển chậm rãi đóng. Chu Dừng Trúc trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy trước mắt, nuốt nước miếng một cái, lắp ba lắp bắp nói đến, miện hạ, ngài đây, ta. Mục Thanh cười một tiếng, phất phất tay, nói đến, Trúc Thanh ca ca, tái kiến, nha, không, cũng không gặp lại. Dứt lời, bước ra một bước, tại chỗ biến mất. Chu Dừng Trúc trơ mắt nhìn hết thảy trước mắt, thất vọng mất mát. Lần đầu tiên, hắn đối với gia tộc tộc quy sinh ra hoài nghi, nếu là không có đáng chết kia tộc quy, hôm nay tình hình sẽ không sẽ khá hơn một chút. Nhưng hắn chưa từng nghĩ, nếu là không có đáng chết kia tộc quy, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh còn có thể thoát đi Tinh La Thành, còn sẽ gặp phải Mục Thanh sao? Không gặp được, còn sẽ có phía sau nhiều chuyện như vậy sao? Sợ rằng, nếu là không có cái này phá tộc quy, hôm nay Chu gia liền sẽ chân chính diệt tộc đi. Tử Thần Thành trên quảng trường, cổng dịch chuyển hơi hơi lóe lên, Chu Trúc Thanh dẫn trước đi ra. Rất nhanh, phía sau của nàng bốn nam lục nữ, đi ra cổng dịch truyền. Trúc Thanh tỷ, Chu Trúc Linh bỗng nhiên mở miệng, nói, người thật không quay về mau cứu Chu ra sao? Chu Trúc Thanh dừng bước, quay đầu, đảo mắt nhìn 10 người, lạnh lùng nói đến, các ngươi có thể sống, cũng đã rất khá, còn thừa lại, đừng vọng tưởng rồi, đi thôi, ta trước an bài cho các ngươi chỗ ở. Nói xong, Chu Trúc Thanh trước tiên bước chân, hướng ngoài sân rộng đi tới, vừa mới đến trung ương trên đường cái, một đôi đội kỵ sĩ thánh điện tiến lên đón, dẫn đầu tiểu đội trưởng mấy bước đi tới trước mặt Chu Trúc Thanh, quỳ một chân trên đất, tay phải xoa ngực, cung kính nói đến, từng gặp giáo hoàng đại nhân. Phía sau của nàng, 9 cái đội viên rối rít quỳ một chân trên đất, cung kính nói đến, từng gặp giáo hoàng đại nhân. Đứng dậy, tiếp tục tuần tra đi. Vâng, cũng nhưng vào lúc này, Mục Thanh đã về tới thần điện, trong phòng ngủ của mình, Ninh Vinh Vinh cũng tại, nàng nằm ở trên giường của Mục Thanh, đang ngủ say, thỉnh thoảng, còn có thể nhẹ nhàng ngáy to. Mục Thanh cười một tiếng, đi tới mép giường, ngồi xuống, đưa tay, nhẹ nhàng nắm mũi của Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh thoáng cái liền tỉnh lại. Nàng quay đầu, nhìn xem Mục Thanh, đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Thấp giọng nói, ngươi đã về rồi. Ừ, trở về tới rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này ngủ thiếp đi? Thu tay về, Mục Thanh cười nói, dãy dụa lên. Ninh Vinh Vinh cười nói, ngày hôm trước ta tới tìm ngươi, thấy ngươi không có ở, suy nghĩ ở nơi này chờ một chút ngươi. Kết quả, ngươi một mực không có trở về. Vì vậy, mấy ngày nay, ta liền thường thường đến, chờ ngươi trở về, tìm ta có việc. Mục Thanh tò mò hỏi, đại lục mới sự tình. Ninh Vinh Vinh ngượng ngùng nói đến, ồ, nói một chút coi. Theo Ninh Vinh Vinh kể lể, Mục Thanh gật đầu một cái, trong nháy mắt sáng tỏ. Khoảng thời gian này, tử thần giáo lớn mở cửa sau, trực tiếp xây 10 cái cổng dịch truyền. Mỗi một cái cổng dịch truyền bên kia, đều là một khối đại lục mới. Ninh Vinh Vinh liền từng cái đi một chút. Kết quả, nàng chọn chúng một chỗ, muốn ở nơi nào, xây lại thất bảo Lưu Ly Tông. Mà nàng, cũng là vì chuyện này, đến tìm Mục Thanh. Chờ Ninh Vinh Vinh nói xong, Mục Thanh cười một tiếng, nói đến, được, người nếu lên tiếng, ta đương nhiên sẽ không không đáp ứng. Một hồi, ta liền phái những người này cho ngươi, giúp ngươi xây lại thất bảo. Cảm ơn ngươi, A Thanh, đưa tay nắm Ninh Vinh Vinh mũi. Quơ quơ, Mục Thanh cười nói nhảm cái gì? Giữa chúng ta, còn phải nói cảm ơn sao? Ninh Vinh Vinh mặt nhỏ đỏ lên, tránh ra tay Mục Thanh, giang hai cánh tay, nhào vào trong ngực của hắn, chui chui, không nói gì. Hai người giữa lúc nói chuyện, Chu Trúc Thanh đã mang theo cứu trở về 10 người, đi vào thần điện, dọc theo đường đi nghe thấy, cơ hồ sáng mù mắt của bọn hắn, mắt có thể nhìn thấy, tất cả người của tử thần giáo, mặc kệ tuổi lớn nhỏ, tu vi tất cả đều cao hơn bọn họ, tử thần giáo thâm hậu nội tình, hoàn toàn đem bọn họ trấn trụ. Bước gấp mấy bước, Chu Trúc Linh kéo vạt áo Chu Trúc Thanh, thấp giọng nói, chị, tử thần giáo thực lực như thế, còn sợ võ hồn đế quốc. Chu Trúc Thanh bình tĩnh nói đến, ngươi phải biết, hết thảy các thứ này, không phải là của ta, là A Thanh, vì Tinh La, cùng võ hồn đế quốc phát sinh xung đột, ta còn không có lớn như vậy mặt mũi. Ngươi không phải là tử thần giáo giáo hoàng sao? Tại sao? Chu Trúc Linh không hiểu, coi như ta là giáo hoàng, ta cũng là tử thần giáo giáo hoàng, không phải là của Chu gia, biết chưa? Trong khi nói chuyện, Chu Trúc Thanh mang theo 10 người đi vào thần điện, vẫy tay gọi lại thần quan, phân phó mấy câu, thần quan gật đầu một cái, mang theo phía sau 4 nam tứ nữ, đi xuống, mà Chu Trúc Linh tỉ muội sau đó sẽ trở thành Chu Trúc Thanh cận thị, cùng ở bên người nàng. Theo Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh rời đi, Tinh La đế quốc tận thế, thật sự đã tới rồi. Chuyện được dịch bởi, Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế,